Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng Cố Hoài An đeo một giọt đầy ngô đi từ ruộng ra. Nhìn thấy vợ thì lau mồ hôi trên mặt. Em đến đây sao? Ừ, đưa cơm nước cho phó đoàn trưởng Cố là nhiệm vụ của em. Nếu không phó đoàn trưởng Cố không có nước, uống, đói bụng khóc nhè thì sao? Lâm Vãn Thanh cười khẽ nói. Cố Hoài An cười nhạt, khẽ nói câu gì đó, khiến Lâm Vãn Thanh đang cười ha ha phải nghẹn lại. Lâm Vãn Thanh, không nói được gì hay thì đừng nói. Người đàn ông thối kia vừa nói nếu cô cười nữa thì anh sẽ hôn cô. Cả nhà cùng ăn cơm chưa? Phó đoàn trưởng Cố và hai tên nhóc lớn kia lại tiếp tục làm việc. Lâm Vãn Thanh dắt tay Cố Tiểu An, cầm theo giỏ trúc nhẹ hơn rất nhiều trở về nhà. Không riêng gì các hộ gia đình thu hoạch ngô mà các chiến sĩ ở quân khu cũng bắt đầu thu hoạch ngô. Tới buổi chiều, những chiếc xe kéo của quân khu đi tới lui dưới chân núi. Xe chở đầy những bắp ngô vàng óng ánh. Niềm vui tượng trưng cho mùa thu hoạch thành công đều lấp lánh trên mặt mọi người. Từng túi ngô được vận chuyển về nhà. Lâm Vãn Thanh dẫn theo bọn trẻ trong nhà ngồi ở trong sân bóc ngô. Đầu năm nay đều dùng sức người để bóc ngô, chỉ dựa vào người ở nhà làm việc cả ngày, tay vừa đau vừa đỏ. Lâm Vãn Thanh cổ vũ bọn nhỏ bằng cách thay đổi phương pháp nấu món ngon hơn. Mùa hè thu hoạch ngô, đến người lớn cũng mệt mất mấy lớp da, càng đừng nói đến bọn nhỏ. Trong nhà có vé mua thịt, Lâm Vãn Thanh bảo phó đoàn trưởng Cố đến chỗ bán hàng của xã mua một ít thịt về. Cô cũng không để lại mà nấu hết cho bọn nhỏ ăn. Cố Tiểu Nhị thường xuyên xách một con cá béo về nhà. Lâm Vãn Thanh bèn hầm thành canh. Mỗi thành viên đều có thể uống một chén lớn. Uống rất sảng khoái. Đến cả Tiểu Cố An nhỏ bé cũng có thể uống một chén nhỏ. Buổi tối, ba chiếc màn trong nhà đã được treo lên. Tất cả đều là màn thoáng khí chống muỗi. Cô và phó đoàn trưởng Cố một cái, Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị một cái, bé con Tiểu Cố An một cái. Tuy rằng bé con 10 ngày thì có 9 ngày ngủ cùng Lâm Vãn Thanh và Cố Hoài An, nhưng đợi cậu nhóc ngủ say, luôn luôn có một bàn tay to hiểm ác ôm cậu bé sang giường nhỏ bên cạnh. Sáng hôm sau, cậu nhóc tỉnh dậy không thấy thím đâu, cực kỳ tủi thân. Tủi thân cũng không được. Buổi tối sau khi ngủ, phó đoàn trưởng Cố lòng dạ độc ác vẫn có hành động như cũ. Mà cuối cùng mùa thu hoạch ngô cũng đã kết thúc. Bọn nhỏ trong quân khu đều đen đi. Người nào cũng giống như cục than nhỏ vậy. Bóng đêm lên cao, ăn cơm tối xong, Cố Tiểu Nhị cầm đèn pin, cầm theo vỏ chai rượu rỗng và diêm, gọi bạn bè đi đến rừng cây bên ngoài để bắt ve sầu. Vùng rừng núi rất nhiều cây, cũng rất nhiều ve sầu. Vừa đến mùa hè là bọn nhỏ ở quân khu đều lập thành nhóm 3 người ra ngoài bắt ve sầu. Anh, đi mau, bọn Vương Tiểu Nhị đã xuất phát từ lâu rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không bắt được ve sầu. Cố Tiểu Nhị ở trong sân gấp đến mức nhảy thẳng. Đến đây. Cố Trạch đổ đầy nước vào vỏ chai rượu, rắc muối vào bên trong. Lương Thương nhìn thấy vậy tò mò hỏi. Anh, Tiểu Trạch, anh rắc muối vào trong nước làm gì thế? Ngốc, rắc muối vào bên trong. Như vậy khi con khỉ chạm vào sẽ trực tiếp bị ướp. Như vậy con khỉ sẽ biến thành con ve sầu. Mãn Thương nhảy ra thể hiện với em trai. Ha ha, thì ra còn có chuyện như vậy. Lương Thương vuốt đầu dưa cười ngây ngô. Bọn nhỏ đã chuẩn bị đầy đủ hết, chậm rãi đi về phía rừng cây để tìm kiếm. Nhóm trẻ con đều đi cả rồi. Phó đoàn trưởng Cố đang rửa bát trong bếp. Cả người Lâm Vãn Thanh ngứa ngáy cầm quần áo sạch sẽ đến phòng tắm để tắm rửa. Đến khi cô tắm xong mới nhận ra không mang khăn tắm. Thế nhưng không đúng, rõ ràng vừa rồi cô đã chuẩn bị cẩn thận, đã lấy một cái khăn, tại sao lại không thấy đâu? Cách chương